Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 26, góc truyện audio.com, edit, Hắc Nguyệt, đúng là hôm nay hắn đặc biệt vì Bích Lạc cô nương mà tới. Nếu như ngươi thích, có muốn Dung mẹ giúp, Dung mẹ còn chưa nói hết câu kế tiếp, nhưng ý kia đã hoàn toàn biểu đạt ra. Tiêu Yên ngượng ngùng cười, ha ha, không cần, đặc biệt vì nàng mà đến, thật quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ công tử ôn nhuận tao nhã trong nguyên tác, thật ra cũng chỉ là con nhà giàu hướng Thanh Lâu mà đến. Nhưng mà, Mạc Đình Ca xuất hiện ở đây, cũng là một cơ hội tốt, nhưng cơ hội này nàng nên lợi dụng như thế nào cho tốt? Đây cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm nha. Tắm xong bắt đầu thay quần áo và trang điểm, búi tóc đơn giản, không giống những cô gái theo đuổi mềm mại phiêu giật, mà quấn toàn bộ lên. Cuộn thành búi cao, quấn chặt lại, phòng ngừa phân tán khi vũ khúc, chính giữa cài một đóa mẫu đơn bằng vàng rực rỡ như hoa thật. Lại dùng màu mắt đặc thù tinh tế bôi lên khóe mi. Giữa trán đính nốt chu sa, dùng bút lông sói phớt nhẹ chân mày, nhìn nữ nhân trong gương đẹp tựa tranh vẽ, đến bản thân Tiêu Yên cũng ngỡ ngàng, đây cũng chính là mục đích của nàng, tựa như yêu tinh trong tranh. Như cô gái từ mộng ảo bước ra ngoài, dù sao cũng là múa trong Thanh Lâu. Không tươi đẹp, không mộng ảo, ai sẽ để ý ngươi? Còn ai đến Thanh Lâu tìm nữ nhân nữa? Đừng tưởng rằng nam nhân cứ la hét là thích băng thanh ngọc khiết. Không nhiễm khói lửa nhân gian, đó chỉ là lời nói chung của đám nam nhân tán gái. Bởi vì chỉ có như vậy mới thể hiện rằng bọn họ thanh cao. Lần này Tiêu Yên sẽ không mang giày, cho nên trên cổ chân buộc một sợi chuông bạc, trên mắt cá chân vẽ một con bươm bướm diễm lệ, theo gót chân nàng mà tùy thời có thể vỗ cánh bay. Tiêu Yên nhảy một mình, múa đơn không giống với múa nhóm đối với động tác khó không bị chú ý quá nhiều. Nhưng phải phối hợp nhất trí, múa đơn mới chính là vũ đạo tu dưỡng vũ giả, đương nhiên cũng có chút trọng yếu. Trang phục trên người nhất định phải hoa lệ, đủ để gây chú ý, tốt nhất là kim quang lấp lánh. Như vậy mới có thể phân tán lực chú ý, cho dù múa sai đôi chút cũng không bị phát hiện. Cho nên trang phục của nàng nhất định phải tỉ mỉ tinh tế. Cách chương,